Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, dừng chút tía, Dương Nguyệt Nguyệt tinh tế lông mày hơi nhíu lại, nàng đối với Đinh Thiên Kiêu nhiệt tình cùng ngôn ngữ có chút phản cảm, bất quá hay là hỏi, Đinh Thiên Kiêu sư đệ, ngươi tìm ta có việc à? Đạo Lăng cảm giác thực sự là oan gia ngõ hẹp, mới vừa vào đến liền đụng tới Đinh Thiên Kiêu, còn đối với Nguyệt Nguyệt sư tỷ làm càn như thế, ai cho hắn lá gan, kỳ thực cũng không có việc lớn gì, ta gần nhất biết một nhà rất tốt thực phủ, Nguyệt Nguyệt sư tỷ có muốn hay không theo ta đồng thời ta nếm thử thức ăn bên trong hào. Đinh Thiên Kiêu con mắt đều tập trung ở Dương Nguyệt Nguyệt trên người. Đối với cái này dị thường ôn nhu ngại ngùng nữ hài có tình thế bắt buộc tâm thái. Hơn nữa nàng vẫn là viện trưởng đệ tử thân truyền. Nếu có thể đem nàng cho bắt, Đinh Thiên Kiêu ngẫm lại đều kích động. Cảm tạ Đinh Thiên Kiêu sư đệ. Bất quá ta còn có một số việc. Liền không đi, Dương Nguyệt Nguyệt khẽ lắc đầu. Nguyệt Nguyệt sư tỷ ngươi đối với ta quá khách khí. Đừng sư đệ kêu. Trực tiếp gọi ta Thiên Kiêu là tốt rồi, Đinh Thiên Kiêu nho nhã cười. Không biết Nguyệt Nguyệt ngươi có chuyện gì, có thể cần ta ra sức. Nếu là có ngươi có thể ngàn vạn chớ khách khí với ta. Chỉ cần ta có thể làm được. Núi đao biển lửa ta cũng vì ngươi đi sông vào một lần. Dương Nguyệt Nguyệt tinh tế lông mày lại một lần nữa cao lên đến. Con mắt có chút lo lắng ở bốn phía loạn. Xe monster đạo lăng đều sắp bị hắn buồn nôn không xong rồi. Gương mặt lạnh lùng nói rằng. Đinh Thiên Kiêu, đừng ở chỗ này chặn đường. Cái nào mát mẻ đi nơi nào ngồi xổm đi. Dương Nguyệt Nguyệt thoáng thở vào nhẹ nhõm, cũng còn tốt có tiểu sư đệ ở đây. Đinh Thiên Kiêu hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt lập tức nhìn về phía Đạo Lăng, sắc mặt chớp mắt âm trầm lại, bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền nho nhã nở nụ cười. Này không phải Đạo Lăng à, ta ở nói chuyện với Nguyệt Nguyệt. Cũng không có ngăn trở con đường của ngươi, Đạo Lăng nhìn chằm chằm vị này cố nén lửa giận cho. Thấy nho nhã Đinh Thiên Kiêu, cười nhạo nói, đừng một khẩu một cái Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt sư tỷ cùng ngươi có như vậy, thục à. Chính là, Dương Nguyệt Nguyệt cũng ở nói thầm trong lòng một tiếng, cảm giác Đạo Lăng câu nói này nói tới quá đúng rồi. Đạo Lăng. Ta cùng Nguyệt Nguyệt tuổi không kém là bao nhiêu. Dùng sư huynh đệ xưng hô chẳng phải là quá có vẻ thành phần. Đinh Thiên Kiêu vẫn là đầy mặt nho nhã mỉm cười. Nói rằng, ngược lại ngươi, tới đây bên trong làm gì? Ta tới đây bên trong làm gì? Cần đối với ngươi bàn giao à? Đạo Lăng lạnh mặt nói, này cũng không cần. Ngươi không phải là bị Thâm Uyên đội chấp pháp mang đi rồi chưa? Không nghĩ tới đi ra. Bất quá Đạo Lăng ta cho ngươi biết, thiếu phạm chút tội lớn, ở học viện thật tốt ở lại không nên chạy loạn. Ngươi mặc dù là đệ tử nòng cốt, nhưng là căn bản không có ở lại đến khu vực hạch tâm quyền lợi. Chớ nói chi là này Nhật Nguyệt Sơn. Đinh Thiên Kiêu liên tiếp điểm ra Đạo Lăng không phải. Hắn còn hơi nghi hoặc một chút. Cái này Đạo Lăng làm sao sẽ cùng với Dương Nguyệt Nguyệt. Dương Nguyệt Nguyệt tinh tế lông mày lại cau lên đến. Đương nhiên sư tỷ mặt mũi giáo huấn tiểu sư đệ. Tựa hồ có hơi không tốt sao. Vậy thì không muốn ngươi bận tâm. Đi đi, té sang một bên. Đạo Lăng như là đuổi con ruồi như thế. Hắn cũng không tin cái này Đinh Thiên Kiêu có thể chịu bao lâu. Đinh Thiên Kiêu đều muốn nổ. Nếu không là Dương Nguyệt Nguyệt ở đây, hắn đã sớm đem Đạo Lăng xách đi ra bạo đánh một trận. Không cần ở đây quải công nói hắn không phải. Đạo Lăng, ngươi vậy thì có chút không đúng. Đinh Thiên Kiêu cố nén lửa giận nói rằng, Nhật Nguyệt Sơn là cấm chế bên ngoài đệ tử tiến vào. Ta tuy rằng không biết ngươi là làm sao lừa dối tiến vào, nhưng là hiện tại bị ta đụng vào, ta là chắc chắn sẽ không nhường ngươi đi vào. Vì học viện quy củ, coi như là mạnh mẽ ra tay cũng chắc chắn sẽ không nhường ngươi đi vào. Đinh Thiên Kiêu ở đây biểu lên trung tâm, một bộ muốn đi chiến trường dáng vẻ. Khỏi nói nhiều oai hùng, ngươi muốn làm sao động thủ, nhúc nhích cho ta nhìn một chút. Đạo Lăng lớn tiếng nói, bùm bùm, Đinh Thiên Kiêu nắm đầm nắm chặt, cái trán gân xanh đều ở nổi lên, hắn khí hỏng rồi, cái này Đạo Lăng xấu hắn chuyện tốt, hiện tại còn một hai lần khiêu khích chính mình, quả thực là coi trời bằng vung. Đinh Thiên Kiêu sư đệ, Dương Nguyệt Nguyệt cuối cùng vẫn là mở miệng, ngươi đừng vì khó ta tiểu sư đệ, chúng ta còn có chuyện, trước hết đi rồi. Cái gì tiểu sư đệ? Đinh Thiên Kiêu đối với danh xưng này phi thường khó chịu, nhìn Dương Nguyệt Nguyệt nói rằng, Nguyệt Nguyệt a, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị một số dụng tâm hiểm ác hạng người cho lừa dối. Cái này Đạo Lăng là không phải làm khó ngươi, ngươi yên tâm có ta ở đây, ai đều không thể làm khó dễ ngươi. Tiểu sư đệ người rất tốt, không có khó khăn ta, là ngươi đa nghi rồi. Dương Nguyệt Nguyệt nhíu mày nói, ta còn muốn giáo dục tiểu sư đệ tu luyện, ngươi mau đưa đường tránh ra. Đinh Thiên Kiêu không chịu được Dương Nguyệt Nguyệt ca ngợi Đạo Lăng, thậm chí càng giáo dục hắn tu luyện. Đinh Thiên Kiêu ngữ khí mơ hồ có chút tức giận nói, Nguyệt Nguyệt, cái này Đạo Lăng là không có tư cách tiến vào Nhật Nguyệt Sơn. Ngươi như thế làm không phải giúp hắn, là hại hắn. Tiếp Đinh Thiên Kiêu với bên ngoài nói rằng, Đỗ Thành chạy đi đâu? Ngươi là thấy thế nào hộ Nhật Nguyệt Sơn? Lập tức đi ra cho ta. Đỗ Thành vẫn ở bên ngoài nghe bên trong đối thoại, hắn căn bản không có nhắc nhở Đinh Thiên Kiêu thân phận của Đạo Lăng. Hắn đối với cái này Đinh Thiên Kiêu phi thường không thích. Mấy ngày nay hắn luôn quấn quýt lấy chính mình đem dừng chúc phụ kiện trụ sở tặng cho Đinh Thiên Kiêu. Đến rồi, Đỗ Thành vội vã đi tới nói rằng, xảy ra chuyện gì? Đinh Thiên Kiêu ngươi có việc à? Cái gì gọi là ta có việc? Ta có thể có chuyện gì? Đinh Thiên Kiêu khí độ mơ hồ tản đi, chỉ vào Đạo Lăng nói rằng, hắn là làm sao tiến vào, ngươi làm sao cũng không quản một chút há? Hóa ra là việc này. Này Đạo Lăng là viện trưởng đệ tử thân truyền, hiện tại bị viện trưởng sắp xếp ở lại đến Nhật Nguyệt Sơn. Đỗ Thành không mặn không nhạt nói rằng, Đinh Thiên Kiêu triệt để choáng váng, lắp bắp nói, cái gì, ngươi nói cái gì, viện trưởng đệ tử thân truyền, đi đi đi, té sang một bên. Đạo Lăng đem Đinh Thiên Kiêu đẩy ra, cùng Dương Nguyệt Nguyệt đồng thời hướng về Nhật Nguyệt Sơn bên trong đi đến. Đúng, viện trưởng đệ tử thân truyền. Đỗ Thành gật gật đầu, liền rời đi, lưu lại sắc mặt xanh đỏ trắng đen Đinh Thiên Kiêu. Không thể, Đinh Thiên Kiêu sắc mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Sao có thể có chuyện đó? Một cái đệ tử nòng cốt ướt xếp hạng hơn 1000 bị viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền, hơn nữa còn ở tại Nhật Nguyệt Sơn. Nhưng là hồi tưởng lại vừa nãy Dương Nguyệt Nguyệt đối với Đạo Lăng xưng hô, Đinh Thiên Kiêu sắc mặt biến ảo không ngừng, sốt ruột bận bịu hoảng chạy đi báo cáo cho Giang Việt. Nhật Nguyệt Sơn chỗ này không phải đặc biệt lớn, bất quá trong này ở lại người không nhiều, cũng là chừng 100 vị, toàn bộ đều là đệ tử nòng cốt. Lúc này Đạo Lăng đi ngang qua một mảnh đất trống, chú ý tới trong hư không một cái đệ tử nòng cốt ướt xếp hạng bảng danh sách thời điểm, liền nhìn kỹ một chút, hắn phát hiện mình xếp hạng ở hơn 1,100 vị. Mạc Tiên Thương xếp hạng muốn cao hơn một chút, hiện tại là 910 danh. Làm Đạo Lăng nhìn thấy xếp hạng thứ 3, hắn cười nói, Nguyệt Nguyệt sư tỷ, ngươi xếp hạng ở đệ tam môn sơ. Dương Nguyệt Nguyệt gò má cũng lộ ra một trận vui mừng nụ cười. Cái bài danh này tuy rằng Long Kinh Vân không thể nào thỏa mãn, nhưng là Dương Nguyệt Nguyệt đã phi thường hài lòng. Chỉ cần nàng ngộ ra tầng thứ 3 không gian áo nghĩa, xếp hạng sẽ kích động đệ nhất, hơn nữa sẽ lên cấp truyền thừa đệ tử. Quỷ môn quan tầng thứ 5, Long Sơn 12 quan, Đạo Lang hỏi, Nguyệt Nguyệt sư tỷ, quỷ môn quan cùng Long Sơn có phải là không tốt hay không xong? Hừm, có chút độ khó, Dương Nguyệt Nguyệt gật đầu nhẹ giọng nói. Tiểu sư đệ, ngươi mới vừa đột phá thần vương, vẫn là qua một thời gian ngắn ở sông đi. Này hai quan tương đối dễ dàng bị thương, Đạo Lăng không có ý định hiện tại sông. Mới vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, này một, hai tháng vẫn là biết điều một điểm đi. Đi thôi tiểu sư đệ, ta dẫn ngươi đi chỗ ta ở đi xem một chút, ngươi chỗ ở đây. Phỏng trường muốn chờ một chút mới có thể vào. Đỗ Thành chấp sự muốn trước tiên giúp ngươi an bài xong chăm nom ngươi người tu luyện. Đến thời điểm ngươi lại đi đi, chăm nom tu luyện. Đạo Lăng có chút ngạc nhiên. Hỏi, Nguyệt Nguyệt sư tỷ, đây là người nào? Chính là, giúp ngươi xử lý một ít việc vặt vãnh. Đệ tử nòng cốt đều có 4 cái thủ hạ. Ta cũng có 4 cái, Dương Nguyệt Nguyệt nói rằng, Đạo Lăng có chút ngạc nhiên, này Long Viện đệ tử nòng cốt, vẫn còn có sai khiến nhân thủ, hắn còn thật không nghĩ tới, Dương Nguyệt Nguyệt chỗ ở Nhật Nguyệt Sơn nơi sâu xa, chỗ này khá là yên tĩnh, cách thật xa Đạo Lăng liền nhìn thấy một đám lớn rừng trúc tía. Trong rừng trúc tía có một cái không nhỏ biệt viện, nơi này chính là Dương Nguyệt Nguyệt ở lại khu vực. Đạo Lăng nhìn mảnh này rừng trúc tía, nhìn chằm chằm một ít gậy trúc, đáy mắt có một tia tưởng niệm, tự lẩm bẩm, cũng không biết thanh trúc ở nơi nào, còn có thanh liên đi tới nơi nào, đã mười mấy năm Đạo Lăng cũng không còn gặp phải thanh trúc. Tiểu sư đệ, ngươi đang nói cái gì? Dương Nguyệt Nguyệt dừng bước lại hỏi. Không có gì, nhớ tới một ít cố nhân, Đạo Lăng thở dài. Ừ, Dương Nguyệt Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, theo ta vào đi, sư tôn, nhưng là để người ta dạy ngươi tu luyện không gian áo nghĩa. Ta tuy rằng chưa hề đem không gian áo nghĩa tu luyện tới tầng thứ 3. Bất quá giúp ngươi thêm mau một chút, tốc độ tìm hiểu ra không gian áo nghĩa vẫn còn có chút chắc chắn. Đó là Nguyệt Nguyệt sư tỷ, nhưng là xếp hạng thứ 3 thiên tài. Đạo Lăng cười lớn một tiếng, có ngươi chỉ điểm ta tu luyện, ta nhất định có thể nhanh chóng nắm giữ không gian áo nghĩa. Hừm, ngươi cũng phải nỗ lực. Dương Nguyệt Nguyệt hiếm thấy nở nụ cười. Hết chương.